Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 368, Trảm phách đao nhóm sợ hãi. Tại Gen quyết định đi thi hồn giới số người đồng thời. Bên kia, thi hồn giới bên trong. Omega tạp chí trùng Omega Tĩnh Linh Đình. Một nơi hơi đến gần dòi bọ chi ổ lòng đất hắc ám bên trong sơn động. Một đám trảm phách đao. Chính ở chỗ này. Hoặc đứng hoặc ngồi. Hoặc đi hoặc nằm úp sấp. Tụ tập ở chỗ này. Bóng tối này bên trong sơn động. Chỉ có yếu ớt ánh nến. Chiếu sáng mảnh không gian này. Trên đầu. Một tên ăn mặc tử bạch sắc chồn báo. 10 ngón tay móng tay sắc bén yêu trưởng nam người. Chính ngồi ở chỗ này. Người này. Chính là đưa đến thi hồn giới tử thần trảm phách đao làm phản kẻ cầm đầu. Koga Kuchiki đã từng trảm phách đao. Muramasa. Hắn lúc này chính khẽ cau mày. Cúi đầu trầm tư. Suzume Bachi. Ta hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy trước đây không lâu cái kia nhiễu loạn thi hồn giới. Bây giờ là năm phiên đội thường trú hiện thế người đội trưởng kia. Thực lực của hắn như thế nào? Đột nhiên. Muramasa ngẩng đầu lên, nhìn ở mảnh này đen ám không giữa trong, lóe lên kim sắc quang hoa, giống như chỉ tinh danh một dạng trên không trung bay tới bay lui Suzume Bachi. Mở miệng hỏi, chính trên không trung tự do bay lượn Suzume Bachi, nghe được Muramasa nói sau, thân hình ngưng một cái, vẻ mặt ngẩn ra, nhỏ nhỏ chỉ có mấy cm thân hình, tựa hồ có hơi run rẩy. Mà nguyên bản là có chút an tĩnh nơi này. Lúc này càng là yên tĩnh không tiếng động. Nghe được cả tiếng kim rơi. Muramasa khi nhìn đến những thứ này trảm phách đao đồng bào. Đều hoặc nhiều hoặc ít mặt lộ sợ hãi kinh hoàng. Run rẩy bộ dáng. Chân mày chính là nhíu một cái. Cường, thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu như người nam nhân kia thật nghiêm túc nói. Yamamoto lão đầu ngay cả một chiêu đều tuyệt đối không tiếp nổi. Trong nháy mắt sẽ chết. Muramasa, ngươi nên sẽ không đem chú ý đánh tới trên người hắn đi. Muramasa, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên không nghĩ ra a. Người nam nhân kia cũng không phải là chấm ngoặc kép, nhỏ nhỏ Suzume Bachi, chính mặt đầy sợ hãi mở miệng, tựa hồ muốn khuyên giải các nàng những thứ này trảm phách đao người dẫn đầu. Không cần nhớ không mở. Thế mà Muramasa lại đột nhiên đưa tay. Một cổ ba động lần hai khuếch tán ra. Mà Suzume Bachi lời nói cũng im bặt đi. Muramasa năng lực. Chứ có thể đưa tới trảm phách đao đối với. Đúng. Chủ nhân bất mãn. Để cho bọn họ làm phản ở ngoài. Đối với. Đúng. Trảm phách đao cũng có mê muội cùng chút khống chế năng lực. Đương nhiên. Hắn năng lực cũng chỉ có đối với. Đúng. Tử thần trảm phách đao hữu hiệu, có chút gân gà, bất quá vào lúc này, hắn lực lượng, lại có vẻ phá lệ có ích, đem các loại trảm phách đao lần nữa mê hoặc sau. Muramasa cũng là âm thầm kinh hãi, hắn mới vừa thoát khỏi cụ hiện ra, cũng không có tự mình gặp qua Gen, nhưng khi nhìn đến những thứ này trảm phách đao, chỉ chẳng qua là nhắc tới Gen người này, liền mặt đầy sợ hãi. Cơ hồ muốn thoát khỏi hắn khống chế. Lần nữa trở lại mỗi người chủ nhân bên người bộ dáng. Lại không được phép nhượng hắn không kinh hãi. Chẳng lẽ, người đàn ông này thực lực. Thật là mạnh mẽ đến loại trình độ đó. Ngay cả những thứ này trảm phách đao. Chỉ chẳng qua là nhắc tới Gen thực lực. Liền sợ hãi đến đây. Nghi ngờ trong lòng không dứt Muramasa. Thật sự là không nhịn được. Thừa dịp trảm phách đao bị hắn lần nữa mê muội đang lúc. Hỏi, Suzume Bachi, ta nghe nói ngươi đã từng chủ nhân. Cùng người nam nhân kia quan hệ rất dày cắt. Ngươi đến nói một chút người nam nhân kia thực lực như thế nào. Cùng với hắn trảm phách đao, thực lực như thế nào. Tuy bị Muramasa mê muội, hai mắt có chút vô thần, như là mất đi ý thức. Nhưng Suzume Bachi kia thân thể nho nhỏ. Nhưng ở nhắc tới huyền chi sau, như cũ bản năng cảm thấy sợ hãi run rẩy. Người nam nhân kia thực lực rất mạnh, không cách nào hình dung cường, chỉ chẳng qua là thấy hắn liếc mắt, ta tâm lý, liền bắt đầu bản năng sợ hãi. Loại cảm giác đó, giống như một đứa bé sơ sinh, đối mặt với một cái nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh. Cao cao tại thượng chủ thần một dạng, tâm thấy sợ hãi, không dám cùng mắt đối mắt. Mặc dù ta đã từng chủ nhân, với hắn quan hệ thật rất tốt, rất dày cắt, ta cũng biết rõ hắn coi như xuất hiện ở trước mặt ta, cũng sẽ không làm thương tổn ta. Nhưng là ta còn là sợ. Ta, chấm ngoặc kép, Muramasa con ngươi co rụt lại. Lúc này Suzume Bachi cả người rung mạnh, quyển kia có thể cảm giác sợ hãi, thậm chí nhượng nàng trong mắt chảy ra nước mắt. Kia kịch liệt cảm giác sợ hãi, nhượng Suzume Bachi từ bản năng trong, bắt đầu kháng cự Muramasa lực lượng, mơ hồ liền muốn thoát khỏi Muramasa khống chế. Đáng chết, Muramasa thầm mắng một tiếng, tất nhiên không chút do dự lần hai tăng cường chính mình lực lượng, tăng phúc chính mình khống chế lực, một mực kéo dài 5 phút thời gian, mới một lần nữa đem Suzume Bachi khống chế lại. Hừ. Tại đem Suzume Bachi lần nữa khống chế lại sau, Muramasa còn không tới kịp thả lỏng một hơi, liền trực tiếp rên lên một tiếng, đưa tay che cái trán, khóe mắt một đạo huyết lệ tuột xuống. Hắn Muramasa cũng là trảm phách đao, nhưng hắn bây giờ chủ nhân lại bị phong ấn lấy, mất đi hắn chủ nhân lực lượng chống đỡ, hắn đã thuộc về tiêu trừ đang lúc, nếu không phải hắn tại đồ vật sau đó thôn phệ vài đầu hư, dựa vào hư linh áp chống đỡ, hắn hiện tại đã sớm suy yếu vô cùng, thì như thế nào có thể khống chế được những thứ này chảm phách đao? Hỗn đàn, lại hao phí ta lực lượng lớn như vậy. Đáng chết, đợi sẽ chả phải đi ra ngoài thôn phệ vài đầu hư mới được. Muramasa trong lòng thầm mắng không dứt, bất quá hắn bây giờ cũng không dám tại hỏi nhiều liên quan tới gen tin tức. Vạn nhất tiếp tục hỏi, đám này chảm phách đao thoát khỏi hắn khống chế, vậy đối với hắn kế hoạch, có thể thật lớn bất lợi. Ngược lại, cái kia Senju Gen, bây giờ cũng không ở thi hồn giới. Chỉ cần hắn không có gây trở ngại đến hắn kế hoạch, hắn cũng không có ý định đi trêu chọc cái kia Senju Gen. Dù sao, từ nơi này bầy chảm phách đao phản ứng là có thể nhìn ra. Người nam nhân kia tựa hồ thật cũng không dễ trêu. Chờ đến Muramasa đem đám này chảm phách đao tâm tình hoàn toàn ổn định lại sau đó, mới hướng bọn họ nói một tiếng, liền rời đi chỗ này sơn động, tìm vài đầu xui xẻo hư, thôn phệ đi. Chảm phách đao, tuy nói là từ tử thần một nửa kia linh hồn ngưng tụ hình thành, nhưng từ lực lượng căn nguyên đi lên nói, lại càng gần sát cùng cái thế giới này bản nguyên. Tại cái này tiên thiên ưu thế hạ, bọn họ tự nhiên có thể cảm giác, gen kia không che giấu chút nào, kia cổ kinh khủng hủy diệt pháp tắc, mặc dù bọn họ không biết rõ cổ lực lượng kia là cái gì, nhưng so với hư, so tử thần, so Quinji càng rõ ràng cảm giác được, gen kia cất giấu thật sự lực lượng cường đại, nếu không phải là bọn họ đã từng chủ nhân khống chế. Tại lấy trước kia thời điểm, vô luận như thế nào, bọn họ cũng không dám cùng Gen đi chiến đấu. Nhưng bây giờ bọn họ bị Muramasa đồ vật biến hóa đi ra. Mặc dù lúc này tâm tình bị lần nữa dưới sự khống chế đi, nhưng nếu là đến lúc đó thấy Gen, chỉ sợ bọn họ liền sẽ bởi vì vậy tới từ bản nguyên bản năng sợ hãi, mà trực tiếp thoát khỏi Muramasa khống chế, trở lại bọn họ chủ nhân bên người. Lùi về chảm phách đao bên trong, không dám ra tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.